Điều hắn muốn chính án theo tỷ lệ tăng thêm mấy thùng lớn ở giữa, số còn lại thì đổ cả vào rãnh nước, thậm chí là xúc rửa sạch sẽ. Thời đại này không có ý thức độc quyền, muốn ngăn việc sao chép một số bí phương cũng đành phải dùng loại phương pháp ngu xuẩn này. Vốn đây là công việc của mẫu thân hắn, bất quá những ngày qua Nhạc Trương thị thật sự quá bận, cộng thêm còn phải dạy cho đám học đồ điều chế bổ khí hoàn nên Nhạc Vũ cũng không thể làm gì khác hơn là tạm thời tự mình ra trận. Sau khi làm xong mọi việc đã có người phân loại đem thùng gỗ mang ra để làm mẫu thuốc bảo tồn trong hầm băng. Về phân lượng, thuốc này chỉ chiếm một phần nhỏ trong dược vật nhưng chiếm vị trí rất quan trọng vì một lần phối tốt có thể dùng được trong 5 ngày. Sau khi Nhạc Vũ ra khỏi phòng thì đám học đồ đã đem một phần mẫu thuốc đổ vào một lọ thuốc đã có sẵn một số lượng lớn các dược chất đủ màu. Nhạc Vũ đi tới lấy tay xem xét những thành phần bên trong rồi thầm gật đầu, Trang Tùng này không hổ là người mà Nhạc Trương thị tự mình mời tới, quả nhiên tận chức tận trách. Tỷ lệ dược vật này tuy không thể nói là quá chính xác nhưng cũng đã vượt xa tiêu chuẩn tối thiểu của hắn. Kế tiếp là đóng lò để chế thuốc, bất quá khi vừa mới đóng nắp lò lại thì Nhạc Vũ đột nhiên nghe thấy một trận âm thanh cãi vã từ phía trước truyền đến. Hắn nhìn sang Nhiễm Lực thì thấy gã cũng lộ vẻ ngạc nhiên. Trong nháy mắt hai người đều phản ứng song song bước ra phía trước cửa hàng, vừa. gocchuyenaudio.com, đi được nửa đường thì thấy vị trưởng quỹ thần sắc lo lắng vừa chạy vừa gọi tên bọn hắn. Nhạc Vũ thấy thế đầu tiên là âm thầm lắc đầu, năng lực vị trưởng quỹ này không tệ nhưng thiếu phần chấn định. Bất quá ở nơi thành nhỏ này coi như đã đạt yêu cầu, nếu đòi hỏi quá cao e là tìm không ra, điều hắn nghe thấy tiếp theo lại càng buồn cười. Người nói có người gây chuyện ở tiệm thuốc chúng ta. Ha ha, này thật đúng là ly kỳ. Nhạc Vũ quả thật cảm thấy kinh dị, nói như thế nào hắn cũng là con cháu trực hệ của Nhạc gia. Toàn thành trừ những người tay nắm trọng quyền thì cũng chỉ có hắn lấy thế áp người. Thậm chí cho dù là những võ sư, chỉ cần không phải mà một thành viên trong Nhạc thị thì trong thành này đều cúp đuôi làm người, sao có kẻ nào dám đến tìm hắn gây phiền toái. Huống chi Nhạc Trương thị kể từ khi sau khi làm ăn phát đạt đã gia tăng thêm tới 8 vị cường giả cấp võ sư bảo vệ hiệu thuốc, nhân vật tầm thường muốn dương oai cũng phải nghĩ kỹ phân lượng. Vũ thiếu gia, lần này thực sự có chút rắc rối. Thấy Nhạc Vũ vẫn bình thản, trưởng quỹ kia ra vẻ gấp gáp. Lần này người gây chuyện có ít nhất 3 vị võ sư, ngoài ra còn có Đạm Vân Thành thiếu thành chủ. Nhạc Vũ đầu tiên vẫn không hề động dung, song khi nghe ba chữ Đạm Vân Thành thì sắc mặt của hắn rốt cục dần dần ngưng trọng. Cách Trương,